Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1351, 33 là yêu quái ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đình là cấm nói yêu thương. Mỗi đến này cái thời điểm chắc chắn sẽ có tiểu khả ái đem ngọc đế cùng vương mẫu này đôi lôi ra tới đánh mặt. Thực thì không phải vậy. Tu hành có tam giới. Chúng ta bình thường người chỗ thế giới. Tên là dục giới. Tên như ý nghĩa. Này cái thế giới là một cái từ dục vọng cấu tạo mà thành. Danh dục, lợi dục, sắc dục, thực dục, dâm dục từ từ. Các loại khác biệt hoặc chính năng lượng hoặc phụ năng lượng dục vọng cấu thành toàn bộ thế giới đồng thời thôi động thế giới hướng về một phương hướng nào đó đi phát triển. Tại đi lên, tên là sắc giới. Này cái thế giới bên trong người muốn so dục giới ít thực dục cùng dâm dục. Nhưng là người tu hành nhóm vẫn cứ cởi không thể rời đi thị giác. Thích xem cảnh đẹp ý vui hết thảy. Chờ đến vô sắc giới. Chỉ tồn tại chịu, tưởng, hành, biết bốn tâm. Không có đời sống vật chất. Cũng không có thế giới vật chất. Hết thảy tồn hồ tại tâm. Ý chi mà thay đổi. Bằng mọi cách, không sở ràng buộc. Đến loại cảnh giới đó người là sẽ không có bất luận cái gì dư thừa tình cảm. Xem vạn vật vi xô cẩu, một khi phát sinh cái gì tình cảm, kia chính là tu hành rút lui, cho nên mới sẽ vì đại đa số thần tiên sở không dung. Cho nên Ngọc Đế cùng Vương Mẫu là thực vô tội bị lòng mang mỹ hảo nguyện vọng dục giới nhân dân cấp cưỡng chế tính tổ cái CP. Trên thực tế khả năng chính bọn họ cũng không biết, nguyên lai tại phàm trần tục thế người mắt bên trong, bọn họ cư nhiên là như vậy thân mật quan hệ. Nhưng là, thần tiên trên trời thật hoàn toàn đạt đến vô sắc giới này loại cấp độ sao? Đáp án là phủ định. Không phải cũng sẽ không có cây a nhiều thần tiên hôm nay này cái nhớ trần tục. Ngày mai cái kia hạ giới. Bao quát câu chuyện này người ủy thác Khuê Mộc Lang. Vốn chỉ muốn đem Ngọc Nhi mang về thiên đình. Lại cũng chẳng biết tại sao tại thấy nàng lúc sau thế nhưng quên hết tất cả. Chỉ muốn cùng nàng ở nhân gian làm cái phàm nhân phu thê. Một lòng tu hành hắn chưa hề biết. Nguyên đến nhân gian phu thê là có thể nhanh như vậy vui. Mặc dù này đó vui vẻ tại những cái đó thần tiên cao cao tại thượng mắt bên trong khó coi lại không chịu nổi một kích. Hắn biết, hắn cùng Ngọc Nhi như vậy tự mình hạ giới đã là phạm vào ngày điều giới luật. Nhật tử trôi qua càng là có hôm nay không ngày mai. Không chừng lãnh đạo nào tới kiểm tra. Hắn không có đúng hạn đánh dấu chuyện liền sẽ bại lộ. Có thể nói bọn họ hai cái là lẫn vào một khắc kiếm một khắc. Cho nên hắn cơ hồ là dốc hết sở hữu nghĩ muốn Ngọc Nhi trôi qua vui vẻ. Hạnh phúc, kết quả là một cái yêu quái động phủ. Bị Khuê Mộc Lang cấp trang trí phải là xa hoa lộng lẫy. Bên ngoài thương sơn nước xanh, cây xanh nồng âm. Động phủ bên trong cực điểm xa hoa ấm áp, coi như là bảo tượng quốc hoàng cung cũng chưa chắc có thể có ba nguyệt động tráng lệ. Hôn không lâu sau, hai người còn có một đôi đáng yêu nhi tử. Khuê Mộc Lang cảm giác hắn yêu sinh đến này một bước đã không có cái gì tiếc nuối. Hắn cho Ngọc Nhi có thể cho sở hữu, nếu là nhất định phải soi mói tìm. Kia chính là Ngọc Nhi hoàn toàn không nhớ nổi từ hôm qua thượng đủ loại. Nàng chỉ biết mình là bách hoa tu. Có đôi khi bởi vì nhớ nhà. Ngọc Nhi lông mày sẽ hợp lại một mặt nhàn nhạt dầu dĩ. Người luôn nói thương tâm. Thương tâm, tổn thương đến cực hạn bách hoa tu liền sẽ ngực đau. Mỗi đến lúc này, Khuê Mộc Lang liền phun ra bản thân tu hành nhiều năm linh lung nội đan kim xá lợi. Dùng chính mình bản mệnh tinh nguyên nhất điểm điểm xua tan nàng khó chịu. Này một phần từ Khuê Mộc Lang khổ tâm kinh doanh. Bách hoa tu miễn cưỡng duy trì ấm áp thẳng đến thỉnh kinh tiểu phân đội cường thế sáp nhập. Liền khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Mặt ngoài xem, tất cả mọi thứ bị bình định lập lại trật tự. Trở về lúc trước quỹ đạo. Bị xấu xí yêu quái trắng trợn cướp đoạt tam công chúa một lần nữa trở lại phụ vương mẫu hậu ôm ấp. Toàn gia đoàn tụ. Trốn việc cởi cương vị Khuê Mộc Lang thì bị phạt đi cấp thái thượng lão quân có lương thiêu oa lô. Này cái tiểu phó bản thành công làm thỉnh kinh tiểu phân đội mỗi người đều làm một lần nhân vật chính. Có một lần xông ra cơ hội biểu hiện. Thậm chí liền cưa giác cởi vảy bạch long ngựa đều biến thân thành cung nữ muốn ám sát hóa thân soái ca ba phò mã. Lúc sau càng là bị chư bát giới rót thật lớn một bát canh gà. Làm hắn đi hoa quả sơn chí kích Mỹ hầu vương viện binh. Mà chính là bởi vì này một lần sự kiện, mới khiến cho thoát ly tổ chức Tôn Ngộ Không chẳng những có trở về đội ngũ lý do. Còn thuận lợi cùng thao thao bất tuyệt, kỳ kỳ oai oai lại nhảy đường tổ trưởng thành công hòa giải. Chỉ đáng thương bị chư bát giới cùng sa tăng một người một cái ném xuống đất ngã thành bánh thịt hai cái chỉ nhi. Hồng Hải Nhi cũng là yêu quái sinh ra, chiếm núi làm vua sát sinh vô số. Còn đã từng mưu toan hấp đường trưởng lão, thịt kho tàu Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là cuối cùng lại bị Quan Âm đại sĩ lấy đi chuyển chính thức thành thiện tài đồng tử. Mà Khuê Mộc Lang cùng Bách Hoa Tu hài tử lại bị quăng chi tại đất, ngã hắn cái xương xốp thịt nát, máu thịt be bét. Khuê Mộc Lang chỉ có thể trơ mắt nhìn qua đi, còn bị Ngọc Đế điều động mặt khác 27 tinh tú kêu gọi trở về thiên đình chịu thầm. Mà Bách Hoa Tu lấy được tự do, trở lại chính mình sinh hoạt nhiều năm hoàng cung bên trong. Mừng rỡ hạ hoàn toàn không nhắc lại khởi qua kia hai cái bị ngã chết hài nhi. Lâm Tịch ngược lại là có thể lý giải nàng tâm tình. Mặc kệ phía trước tình như hà lãng mạn duy mỹ, đến này một thế, đối với mất đi ký ức Bách Hoa Tu tới nói, Khuê Mộc Lang chỉ là cái cưỡng gian phạm, mà hai cái hài tử là nàng bị người ta cầm tù trà đạp chứng cứ, hiện giờ càng là biến thành hoàng gia sỉ nhục. Cho nên đối với Tôn Ngộ Không xúi dục hai cái sư đệ ngã chết kia hai cái hài tử vô tội, thiên đình cũng tốt, nhân gian cũng được, tất cả đều lựa chọn nhìn như không thấy. Hai cái hài tử tại toàn bộ chuyện xưa chiếm cứ độ dài cũng bất quá là lên sân khấu lúc tại động phủ cửa phía trước chơi đùa, qua đi bị ném tại bạch trước bậc thềm Ngọc Thành hai đống người bánh thịt vùng này mà qua hai câu nói mà thôi. Tây Du chuyện xưa Lâm Tịch cũng là rất rõ ràng. Nàng sở tiếp thu chỉ là Khuê Mộc Lang một bộ phận không muốn người biết bất đắc dĩ cùng đau khổ. Mau cứu ta hài tử. Này cái nguyện vọng thậm chí so chú ý còn muốn đơn giản dễ dàng. Chỉ cần Lâm Tịch hiện tại chạy vào Khuê Mộc Lang chuyên môn cấp hai cái nhi tử bảo bối chuẩn bị gian phòng đi. Mang lên bọn họ cưỡi mây bỏ chạy. Ok, toàn bộ chuyện xưa hoàn mỹ kết thúc. Làm sao có thể, Lâm Tịch tại thượng một cái vị diện bên trong đã lĩnh giáo cái gọi là trung tâm vũ trụ cao duy độ không gian nhiệm vụ nước tiểu tính. Mà kệ thoạt nhìn cỡ nào đơn giản, người nếu là thật sự cho rằng nó giống như mặt ngoài đồng dạng đơn giản, rất có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Này cái chuyện xưa cũng thế. Nàng hiện giờ hóa thân Khuê Mộc Lang hoàng bào quái, chính là đường tăng sư đồ 9981 cái tiểu phó bản bên trong không thể thiếu một cái khâu. Nếu như hắn hiện tại lòng bàn chân bôi dầu, như vậy đường tăng đem trải qua cửu cửu bát mười thiếu một nạn. Tại cuối cùng lấy được chân kinh lúc, bởi vì thiếu một nạn cuối cùng chỉ có thể tại kinh thư mặt trên làm chút văn chương kiếm ra một cái cửa ải thế nhân đều biết. Như vậy Lâm Tịch nếu như mang theo tử chạy, bảo tượng quốc tam công chúa chẳng lẽ muốn chính mình về nhà? Mà thánh tăng chẳng những thiếu một nạn, mất đi cứu trở về công chúa này cái công đức, Lâm Tịch này cử thế tất yếu gây nên hồ điệp hiệu ứng. Thiên đình tiên giới cùng Tu Di Sơn Phật giới tất nhiên sẽ đối Khuê Mộc Lang khai thác lôi đình thủ đoạn làm hắn lại lần nữa về để hoàn thành thân. Là vượt quan tiểu boss nhiệm vụ. Mà hai người yêu mến nhau hài tử, vô luận là thiên đình, còn là nhân gian hoặc là tiểu Tây Thiên, mỗi cái tổ chức đều ước gì như vậy hai cái chẳng khác gì là chứng cứ phạm tội hài tử biến mất. Bọn họ như thường hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tịch yên lặng trợn trắng mắt, cho nên nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo kịch bản đi. Làm tốt thân là Oản Tử Sơn yêu vương bản chức công tác, bảo vệ hai cái hài tử không bị bắt đi. Chờ thỉnh kinh tiểu phân đội rời đi, nàng mới có thể đối hai cái hài tử làm viện thủ. Cho nên, này chàng khiên, đến đánh, nàng lấy ra đại đao, vô cùng sung sướng tung ra động phủ. Chư ca ca, ta tới rồi, bản chương xong, cách chương.